Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1741, hảo hảo chơi đùa. Thần Sơn tốc độ phi hành cũng không tệ lắm, nhưng so sánh thần giới chí tôn, bất quá bên này cự ly thời không phủ bên kia có đoạn cự ly. Giống như Lục Ly liên tục phi độ hư không có lẽ nửa tháng liền có thể đến. Nhưng hoàn toàn dựa vào thần sơn phi hành, đoán chừng ít nhất cũng phải 2 tháng. Lục Ly ngược lại là cái gì đều mặc kệ, chỉ chờ Lăng Thanh Diễn đưa tin, hoặc là đợi bay đến trong thần giới bộ lại nói. Giống như Lăng Thanh Diễn không bóp nát Ngọc Phù, hắn quyết định phi hành 2 tháng liền xuống đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt tựu 1 tháng đi qua. Lăng Thanh Diễn thế mà còn không có bóp nát Ngọc Phù. Cái này khiến Lục Ly có chút kinh nghi cùng lo lắng. Là Hắc Viêm Điện người còn không có hạ giới, còn Lăng Thanh Diễn đột nhiên bị giết, cũng không kịp bóp nát Ngọc Phù, lại bay 10 ngày. Giống như trong 10 ngày còn không chiếm được tin tức liền xuống đi xem một chút. Lục Ly quyết định chủ ý. Hắn hiện tại thân thể đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, chỉ là bởi vì sinh mệnh nguyên khí hao tổn quá nhiều, sở dĩ sắc mặt từ đầu đến cuối có chút tái nhợt, nhìn ốm yếu dáng vẻ, còn có chút sợ lạnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, sinh mệnh nguyên khí không phải thời gian ngắn có thể bổ sung đi lên, đoán chừng không có mấy năm, hoặc là không nuốt nhị trọng thiên đặc thù đan dược, là vô pháp bổ sung đi lên. Đối với Lục Ly chiến lực cùng linh hồn những này ngược lại là không có quá lớn ảnh hưởng. Đương nhiên về sau không có khả năng lại phục dụng cái này đan dược. Nếu không lần nữa đả thương sinh mệnh nguyên khí vậy liền ai cũng cứu không được hắn. Dầm dầm dầm tương đương, thần sơn một đường bay đến. Đằng sau hơn vạn lôi long đuổi theo. Lục Ly cùng Tiểu Bạch thời khắc đều đang hấp thu lôi điện. Thời gian mấy tháng, Lục Ly cảm giác nhục thân lại cường đại hơn nhiều. Cụ thể cường đại nhiều ít, vậy chính hắn cũng không biết. Không bằng hắn cảm giác thần giới chí tôn sợ là đứng đấy cho bọn hắn giết. Đều giết không chết hắn. A Tiểu Bạch gần nhất một mực tại ngủ say. Không biết là bởi vì hấp thu quá nhiều lôi điện chi lực cần tiêu hóa vẫn là nguyên nhân khác. Gần nhất trong khoảng thời gian này đều không có tỉnh lại qua. Thời gian tiếp tục trôi qua. Rất nhanh cửu thiên tựu đi qua. Tại Lục Ly chuẩn bị trời sáng liền xuống đi lúc. Bên hông hắn Ngọc Phù đột nhiên vỡ vụn. Tới, Lục Ly trong đôi mắt hàn quang lấp lánh. Nội tâm có chút thở dài một hơi. Ngọc Phù vỡ vụn đại biểu Hắc Viêm Điện người hạ giới. Cũng đại biểu Lăng Thanh Diễn bọn người không có việc gì. Chỉ cần các nàng không có việc gì, Lục Ly có đầy đủ lực lượng cùng Hắc Viêm Điện người quần nhau. Xuống dưới, Lục Ly gần như không có chút gì do dự. Khống chế thần sơn hướng xuống mới bay đi. Bất quá một lát sau hắn ngừng lại. Mục quang nhìn về phía thần sơn bên trên ngủ say Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chiến lực không sai. Đối phó phổ thông thần giới chí tôn hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá phổ thông thần giới chí tôn Lục Ly tùy ý liền có thể chém giết. Tiểu Bạch đi theo không có ý nghĩa. Lần này có Hắc Viêm Điện cường giả. Tiểu Bạch đi theo còn có nguy hiểm. Không bằng tại cái này tu luyện. Tiểu Bạch. Lục Ly quả quyết đem Tiểu Bạch cho đánh thức. Tiểu Bạch chỉ là ngủ say cũng không có hôn mê. Rất nhanh liền tỉnh lại mơ hồ kêu một tiếng. Tiểu Bạch, ta muốn xuống dưới làm ít chuyện. Lục Ly chỉ vào phía dưới nói ra. Ta nhiều nhất đi 1 năm. Ngươi xuống dưới cũng không có việc gì. Ngay tại cái này tu luyện đi. Dù sao tại cái này rất an toàn. Ngươi không nên chạy loạn chờ ở tại đây, ta trở về tìm ngươi. Hí hí đương đương, Tiểu Bạch lắc đầu, móng vuốt nhỏ nắm lấy Lục Ly. Ý tứ rất rõ ràng muốn đi theo cùng một chỗ xuống dưới. Lục Ly cũng rất kiên quyết nói ra. Qua một thời gian ngắn ta cần ngươi trợ giúp. Chiến lực của ngươi còn yếu một chút. Ngươi tại cái này tu luyện một đoạn thời gian, chờ chiến lực lại đề thăng một chút sẽ có thể giúp ta. Biết không, Tiểu Bạch linh trí phi thường cao, Lục Ly lời nói nó có thể nghe hiểu. Lần này nó trầm mặc, mắt nhỏ bên trong nhưng đều là không bỏ, móng vuốt nhỏ quơ múa, kêu vài tiếng, Lục Ly nghe không hiểu Tiểu Bạch, ngược lại là có thể đại khái minh bạch nó ý tứ. Mỉm cười nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không vứt xuống ngươi, chỉ cần ngươi không chạy loạn, ta nhất định đi lên tìm ngươi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là tại cái này tu luyện. Trở nên càng mạnh càng tốt, đến lúc đó sẽ có thể giúp ta đánh giết địch nhân. Biết không, hí hí tương đương, Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Lục Ly không còn có chần chờ, sờ lên Tiểu Bạch đầu, thu hồi thần sơn hướng xuống mặt bay đi. Tiểu Bạch kêu vài tiếng rất muốn đuổi theo Lục Ly mà đi. Nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Tại phong hỏa kiếp lúc Lục Ly tốc độ có chút thả chậm một chút. Không bằng hắn xông đi vào về sau. Phát hiện áp lực cũng không lớn. Lập tức ra tốc vọt xuống dưới. Lao xuống về phía sau. Lục Ly nuốt một mai thuốc chữa thương. Chờ dược lực khuếch tán về sau hắn phát hiện dược lực giảm bớt đi nhiều. Cái này thuốc chữa thương chỉ là trị liệu mặt ngoài thương thế. Thế mà cũng nhận hạn chế. Xem ra sinh mệnh nguyên khí tổn hại, đối với hắn thân thể ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hắn phải cẩn thận chút ít khác, đừng dễ dàng bị tổn thương, nếu không khôi phục sẽ rất khó khăn. Nhanh chóng nhẹ nhàng xuống dưới, phía dưới là một mảnh hoang sơn, không có người ở. Giờ phút này thần giới nhân khẩu kịch giảm, loại này hoang sơn là không thể nào gặp đến người. Lục Ly vận dụng linh ẩn chiến giáp, tùy ý chọn một cái phương hướng nhanh chóng kín đáo đi tới. Chỉ là hao tốn 3 nén hương thời gian hắn đã tìm được một tòa thành trì. Đây là một tòa thành nhỏ, trước kia bị phá hư, giờ phút này còn không có triệt để chữa trị, nhìn có chút tàn phá. Trong thành nhỏ trống rỗng, Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, phát hiện bên trong chỉ có mấy ngàn người. Thương Vân Thành, Lục Ly lấy ra địa đồ quét mắt một lần. Rất nhanh xác định chính mình sở tại vị trí. Hắn hiện tại đã xem như đến trong thần giới bộ. Cự ly thời không thành còn có 7-80 cái phủ vực. Cự ly thần tượng thành thì có chút xa. Có hơn 100 cái phủ vực. Đánh trước dò xét tin tức đi. Lục Ly ẩn vào thành nội. Cái này thành trì tối cường chỉ có 3 cái thần giới đại năng. Căn bản là không có cách phát hiện hắn. Hắn tại một cái tửu quán phụ cận ẩn núp xuống tới. Lắng nghe trong tửu quán người nói chuyện. Hy vọng từ đó có thể được đến một chút tình báo hữu dụng. Nghe một lát hắn có chút thất vọng. Không biết là cái thành nhỏ này tin tức bế tắc. Vẫn là Hắc Viêm điện hạ giới người phong tỏa tin tức. Bên này cũng không có người trò chuyện Hắc Viêm điện sự tình. Hẳn là sẽ phong tỏa tin tức. Lục Ly nghĩ nghĩ, năm đó sát đế bị giết. Ngoại giới không có bất kỳ cái gì truyền ngôn. Thậm chí nhị trọng thiên sự tình. Giống như không phải đỉnh cấp đại nhân vật. Người bình thường căn bản không có tư cách biết. Lần này nghĩ đến cũng là dạng này. Hắc Viêm điện người hạ giới tin tức tuyệt đối sẽ phong tỏa. Đi, Lục Ly ra khỏi thành, phi độ hư không mà đi. Hắn ngẫm lại đi thời không thành phụ cận, bất luận là tìm hiểu tin tức, vẫn là công kích đều cần đến bên kia. Liên tục mấy lần phi độ hư không, Lục Ly đều không có tao ngộ bất luận kẻ nào. Thậm chí có một lần ngay tại thành trì phụ cận, người bên trong thành đều không có kinh động. Có thể nghĩ lần này thần giới nhân khẩu giảm mạnh được bao nhiêu lợi hại. Hao tốn 2 ngày rưỡi, Lục Ly đã tới thời không phủ phụ cận một cái phủ vực. Hắn tiến vào một tòa thành nhỏ, vốn định tìm hiểu một chút tin tức, lại ngoài ý muốn gặp một người quen. Tây Lai, Ếch, Tây Lai là thần giới siêu cấp đại năng, cũng tiềm phục tại thành nội. Hắn có thể khám phá linh ẩn chiến giáp. hắn nhìn thấy Lục Ly thế mà xuất hiện tại trong thành nhỏ lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lục Ly hơi liếc mắt ra hiệu lặng yên ra khỏi thành. Tây Lai vội vàng đi theo ẩn núp vào đây. Tại một cái sơn cốc bên trong, Lục Ly ngừng lại, Tây Lai chạy như bay đến quỳ xuống nói: "Tham kiến Lục công tử." "Công tử, ngươi làm sao đến bên này Hắc Viêm điện người thế nhưng là đi U Yến chi địa a?" "Ngài không tại tiểu thư cùng Yến Vương các nàng đều nguy hiểm." Lục Ly nửa điểm không hoảng hốt, thản nhiên hỏi ý kiến hỏi: "Bọn hắn đi bao lâu?" Tây Lai nói: "5 ngày." "Kia không vội, ta đem thời không thành hủy đi, bọn hắn tự nhiên là sẽ lập tức trở về." Lục Ly cười nhạt một tiếng, nói: "Ta tới chính là muốn đem chiến trường đặt ở thần giới. Tại U Yến chi địa rất dễ dàng liên lụy vô tội. Thần giới lớn như vậy, ta có thể hào hào cùng bọn họ chơi đùa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình." Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.